Thiền sư nói rằng ngày hôm nay là một cái ngày tốt để mà bắt đầu một cái khóa thiền tại Như Lai Thiền Viện này, thì cũng như là những cái khóa thiền đã được tổ chức tại Như Lai Thiền Viện, thì cái khóa thiền này nó sẽ đem lại cái sự lợi lạc. Và ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên và một cái ngày tốt, một cái ngày thiêng liêng để mà bắt đầu cái khóa thiền. Ngài nói rằng các thiền sinh đến đây là để đi tìm những cái sự hạnh phúc, sự lợi ích, và ngài thiền sư đến đây để mang lại, đáp ứng lại cái sự đi tìm đó. Và ngài nói rằng ở trong kinh sách có nói là có hai loại đi tìm cái sự hạnh phúc. Thì một loại là đi tìm cái sự hạnh phúc qua vật chất, còn cái thứ hai là đi tìm sự hạnh phúc qua thì giáo pháp. Ngài nói rằng những cái người trong ban tổ chức của Như Lai Thiền Viện thì đáp ứng cho các thiền sinh cái sự đi tìm về cái vật chất, tức là họ tạo cái khóa thiền, làm tất cả những cái chuyện giúp cho các thiền sinh có được cái sự thoải mái về vật chất khi mà tham dự cái khóa thiền này. Còn về cái vấn đề thỏa mãn cái sự đi tìm cầu về giáo pháp thì các chư tăng ở đây tiếp đón các thiền sinh, hướng dẫn các thiền sinh hành thiền để mà giải đáp cái sự tìm cầu đó. Và ngài nói rằng trong hai cái sự hạnh phúc thì cái sự hạnh phúc có được từ giáo pháp nó cao tột, nó vượt hẳn tất cả những cái sự hạnh phúc mà tìm có được từ những cái vật chất. Ngài nói là ngài đến đây để mà hướng dẫn cái khóa thiền theo như là lời dạy của Đức Phật. Và ngài đến đây hướng dẫn với cái tâm từ và tâm bi. Và ngài đến đây hướng dẫn với cái tác ý duy nhất là đem lại cái sự lợi lạc về giáo pháp cho các thiền sinh. Và ngoài ra, ngài không có một cái tác ý nào khác. Ngài không muốn đem lại cái sự lợi lạc nào cho cái cá nhân của ngài. Thì ngài mong rằng các cái thiền sinh hãy nghĩ đến cái tác ý của ngài, tức là đến đây để mà đem lại cái sự hạnh phúc hay là cái sự giải đáp cho cái sự tìm cầu về giáo pháp của các thiền sinh. Nghĩ đến cái tác ý đó mà các thiền sinh hãy cố gắng hành thiền. Ngài nói rằng chúng ta sống ở trên cái quả đất này thì là chúng ta là những người bà con, là vì chúng ta sống cùng với nhau ở trên trái đất này. Chúng ta cũng đã trôi lăn trong nhiều kiếp luân hồi, cho nên chúng ta cũng đã là bà con qua những kiếp luân hồi. Có những kiếp làm cha, làm mẹ, làm con trai, con gái, anh em, vân vân. Và đến đây hành thiền thì chúng ta có một cái mối liên hệ máu huyết qua giáo pháp. Và ngài thiền sư mong rằng các thiền sinh cố gắng hành thiền để mà giữ cho cái máu huyết của giáo pháp ở trong mình luôn luôn được nóng bỏng. Và ngài cầu chúc cho tất cả các thiền sinh có một cái khóa thiền tốt đẹp và hành thiền để mà giữ cho cái máu huyết giáo pháp lúc nào cũng nóng bỏng trong suốt cái đời sống của mình. Và đó là cái bài tóm tắt của cái buổi nói chuyện, cái hôm mà khai mạc khóa thiền của Ngài Thiền Sư. Xin cảm ơn quý vị.